Chương 43, Hạc Hy muốn sao con cũng đồng ý. Hắc Thế Kiệt đứng dậy đi ra ngoài, Trương Tiểu Du cứ nghĩ anh đi đóng cửa lại mà mừng rỡ. Cô ta kỹ thuật làm tình rất tốt và đang bị điên. Các người hiểu rồi chứ? Hắc Thế Kiệt nói với vệ sĩ của mình. Anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, nhưng đây là tự Trương Tiểu Du chuốc lấy. Hắc Thế Kiệt nói rồi bỏ đi không quay lại nhìn Trương Tiểu Du một lần. Cô thấy anh bỏ đi mà đứng dậy gọi anh lại. Thế Kiệt, anh đi đâu vậy? Vệ sĩ đi vào lôi Trương Tiểu Du đi. Đêm đó cô được lên đỉnh đến không nhận thức được và cuối cùng là tống vào bệnh viện tâm thần. Những ai không bị bệnh tâm thần nhưng vào trong đó một thời gian thì cũng hòa nhập với mọi người. Hắc Thế Kiệt vào trong xe mà ngã người ra sau ghế. Bây giờ anh phải làm sao đây? Anh nên buông tay hay níu kéo Trác Thạc Hy, nhưng anh còn mặt mũi nào để gặp cô nữa sao? Còn mặt mũi nào để cầu xin cô tha thứ nữa sao? Hắc Thế Kiệt cười nhạt bảo tài xế lái đến quán bar, anh thật muốn uống say để quên đi tất cả mọi thứ. Hắc Thế Kiệt uống hết ly này đến ly khác. Quốc Trác Hiên nhìn thấy mà nhếch môi cười. Mấy hôm trước còn chọc quê anh mà bây giờ còn thê thảm hơn anh. Đàn ông mà mềm lòng thì chả làm việc gì được. Quốc Trác Hiên nhấp nhẹ ly rượu trên tay rồi cười nhạt. Hắc Thế Kiệt mặc kệ Trước Hiên mà cứ uống rượu. Tiêu Đăng đang ngồi gần đó nhìn Hắc Thế Kiệt uống rượu mà nhếch môi cười. Lúc đàn ông hưng phấn nhất là lúc có rượu trong người. Tiêu Đăng đang ngồi quan sát Hắc Thế Kiệt đến tận 1 giờ sáng. Qua 2 giờ thì Hắc Thế Kiệt và Quốc Trác Hiên mới loạn choạng bước ra khỏi quán bar. Hắc Thế Kiệt định lên xe đi về thì Tiêu Đăng đang níu tay anh lại, còn chà bộ ngực to tròn vào người của anh. Hắc Thế Kiệt hiếp mắt, lại một cô gái nữa muốn chết. Thế Kiệt, anh cho em quá giang một đoạn được không? Tiểu Đăng đang nũng nịu nói. Muốn lên giường không? Tiêu Đăng đang mở mắt to bất ngờ, sau lúc say Hắc Thế Kiệt lại dễ dãi như vậy. Được, em sẽ là người phụ nữ của anh. Hắc Thế Kiệt cười nhạt rồi quay sang nhìn vệ sĩ của mình. Cho cô ta vào chơi với Trương Tiểu Du đi. Ngay sau đó Tiêu Đăng Đăng bị vệ sĩ của Hắc Thế Kiệt bắt lên xe. Tiêu Đăng Đăng đúng là xui xẻo, đã chọc không đúng người còn không đúng luôn thời điểm. Trác Thạc Hy ở bệnh viện 3 ngày thì được xuất viện về Trác gia. Hắc Thế Kiệt 3 đêm nay, buổi tối nào cũng đến bệnh viện nhìn Trác Thạc Hy nhưng không dám vào. Hắc Thế Kiệt biết lỗi lầm mình gây ra cho Trác Thạc Hy quá lớn, lời nói của anh bây giờ cô đã không còn tin tưởng nữa. Hắc Thế Kiệt hôm nay đi đến Trác gia để gặp cô và cũng để xin lỗi mọi người. Ba mẹ con mới đến, anh cúi đầu. Cậu đến đây để làm gì? Thạc Hy không về với cậu đâu. Con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, ông Trác nói. Vâng, con đến đây để xin lỗi Thạc Hy và ba mẹ. Con đã làm ba mẹ thất vọng rồi. Hắc Thế Kiệt cúi đầu nói, anh bây giờ chẳng còn mặt mũi nào để xin ông bà Trác và Trác Thạc Hy cho anh một cơ hội. Cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? Thạc Hy muốn sao con cũng đồng ý. Ông Trác cầm ly trà lên nhấp một ít. Được. Hắc Thế Kiệt được ông bà Trác cho lên phòng để gặp Trác Thạc Hy. Anh muốn lên xin lỗi cô về những việc đã qua.